Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633. Lời nói ác độc thuộc tính, đang đợi lúc trong thời gian, lại lần lượt tới rất nhiều thử vai người, nguyên bản trống trải đại sảnh, theo nhân số dần dần tăng nhiều, dần dần trở nên náo nhiệt lên. Thậm chí đến cuối cùng còn hơi có vẻ có chút chen chúc. 1 giờ chiều, đây là Pearson đạo diễn ước định thử vai thời gian. Lúc kim giờ chính xác chuyển động đến nhất thời, Pearson đạo diễn đúng hẹn đi vào trong đại sảnh. Pearson vóc dáng không cao lắm, ước chừng chỉ vẹn vẹn có 1m7 trái phải. Có lẽ là bởi vì quanh năm ngồi ở máy giám thị tiền duyên cho nên thân thể có chút còng xuống, dáng người hơi có vẻ thon gầy, ăn mặc England gió màu xám nắng áo khoác, đeo hắc sắc máy vòm cái mũ, sắc mặt lạnh lùng, nhìn lên tới rất là nghiêm túc. Pearson việc đáng làm thì phải làm đi ở đằng trước. Tại Pearson đi theo phía sau 5 tên nam nữ, Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du suy đoán có thể là Universal Pictures cao tầng, có thể là điện ảnh biên kịch, hay hoặc là điện ảnh giám chế. Theo Pearson đám người nhập tràng, trong đại sảnh ồn ào thanh âm dần dần biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn về phía trước nhất. Đầu tiên, rất cảm tạ mọi người theo toàn cầu các nơi đến đây tham gia ta tân điện ảnh Long Thần thử vai. Pearson nói lời nói bên trong khí đầy đủ. Mặc dù Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du đám người đứng ở đại sảnh phía sau, cũng có thể nghe được rất hiểu rõ. Thứ yếu, về điện ảnh tuyển giác, vô luận ở đây các vị thành công hay không, ta đều hy vọng các người có thể bảo trì ôn hòa tâm tính. Chúng ta đối các vị sàng lọc tuyển chọn, nhất định là tồn tại chúng ta cân nhắc cùng tiêu chuẩn. Cho nên hy vọng các vị cũng không muốn đối với chính mình mong muốn quá cao. Rốt cuộc chúng ta chỉ tuyển một người vai nam chính, để tránh kỳ vọng quá cao dẫn đến thất vọng quá lớn. Pearson ở phía trước không vội không chậm nói, khi nào điều kiện tiên quyết yêu cầu, thấy mọi người đều không có điều gì dị nghị, tương đối thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại, mời hiện trường bên trong thử vai người lưu lại, còn lại người đại diện, trợ lý đợi người không có phận sự rời đi đại sảnh. Ở ngoài cửa im lặng chờ đợi, thử vai lập tức bắt đầu. Pearson rất dứt khoát tuyên bố. Nghe được Pearson chỉ thị, hiện trường người đại diện cùng trợ lý lập tức bắt đầu chuyển động lên, hướng về bên ngoài đi đến. Ta ngay tại bên ngoài đợi ngươi, ngươi không cần quản ta, toàn lực ứng phó, ta chờ ngươi tin tức tốt. Phương Tử Du dặn dò. Tô Dật Dương gật gật đầu. Phương Tử Du bàn giao hết, liền theo dòng người hướng về ngoài cửa đi đến. Rất nhanh, nguyên bản thô bạo náo nhiệt đại sảnh lần nữa trống trải ra, chỉ còn lại 100 tên thử vai người cùng Pearson 5 người. Hiện tại tất cả mọi người dựa theo 10x10 đội hình, chung quanh bảo trì một tay khoảng cách phân tán ra, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng vững. Đứng ở trên đài Pearson thật giống cái tướng quân, mà phía dưới đông đảo thử vai người thật giống chính là binh sĩ. Mọi người hưởng ứng Pearson chỉ lệnh, rất nhanh phân tán thành 10x10 đội hình. Tô Dật Dương ở vào trong phương trận vị trí, mà đích ra chính là ở vào Tô Dật Dương bên trái. Pearson đang lúc mọi người đứng vững sau, từ phía trước cái bàn nhỏ thượng đi xuống, đi đến hàng thứ nhất người đầu tiên phía trước, không nói một lời, rất nghiêm túc quan sát đến. Xếp hạng đầu tên thử vai người Tô Dật Dương biết là ai. Là đến từ Singapore nổi danh nam diễn viên Garcia. Tuổi còn trẻ, lớn lên rất tuấn mỹ. Dùng quốc nội hiện tại lưu hành từ để hình dung, đó chính là tiểu thịt tươi. Tại châu Á tồn tại không thấp nhân khí. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau, thật đáng tiếc. Cảm tạ ngươi đến đây tham gia ta thử vai. Pearson đột nhiên mở miệng, đồng thời đưa tay phải ra. Nghe được Pearson nói, Garcia mặt mũi tràn đầy mộng bức. vô ý thức cùng Pearson nắm chặt tay, thậm chí đại não cũng không có quay tới cong. Ngoạt tào, ta bị loại bỏ. Garcia trong chớp mắt thức tỉnh, hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, Pearson đạo diễn, ta bị loại bỏ. Vì sao? Garcia có thể tiếp nhận bị loại bỏ, nhưng hắn không chịu nhận như vậy đần độn. Ume liền bị đào thải mất. Nghĩ đến hắn mấy ngày trước đây rời đi Singapore lúc vô số truyền thông cạnh tương báo nói hắn muốn thử kính Pearson đạo diễn tân diễn sự tình. Hơi có chút tráng sĩ xuất trinh cảm giác, mà bây giờ cư nhiên liền như vậy bị loại bỏ. Liền 10 giây đồng hồ không được, liền một câu đều tới kịp nói. Điều này làm cho nội tâm của hắn chịu đến thật lớn đả kích. Có lẽ là hắn đầu tên đào thải đối tượng, Pearson vẫn là thô bạo có kiên nhẫn, giải thích nói, người tướng mạo không phù hợp ta tiêu chuẩn. Garcia ngạc nhiên, hắn kiêu ngạo nhất địa phương chính là hắn tướng mạo, dựa vào gương mặt này hắn không biết vòng phấn nhiều thiếu nữ hài. Hiện tại Pearson cư nhiên nói hắn tướng mạo không hợp cách. Pearson đạo diễn, ta lớn lên, xấu sao? Garcia đỏ lên mặt, đối với Pearson lần nữa hỏi. Pearson rất nghiêm túc nhìn hắn một cái, đáp, ngươi lớn lên rất tuấn tú, liền là quá âm nhu, ta muốn là dương cương cảm giác. Nói xong, Pearson lắc đầu, không có lại để ý tới Garcia, rời bước đi đến đệ nhị danh thử vai người phía trước. Lần nữa bắt đầu đánh giá, Garcia thấy thế, không khỏi có chút thất hồn lạc phách, nội tâm rất được đả kích. Theo Pearson sau lưng đi ra một người nữ nhân, đi đến Garcia bên người, an ủi vài câu sau, liền đem Garcia mời ra đại sảnh. Thấy như vậy một màn, Tô Dật Dương nội tâm căng thẳng, cái này phân đoạn nhìn tới liền là đơn thuần suy tính ngoại hình điều kiện. Thuần túy là do Pearson tiêu chuẩn tới phán định, lúc này lệnh Tô Dật Dương rất hoảng hốt. Rốt cuộc ai cũng không biết Pearson trong nội tâm lý tưởng vai nam chính hình tượng đến tột cùng là như thế nào. Ngay tại Tô Dật Dương suy nghĩ thần tốc chuyển động thời điểm, Pearson đã nhìn hết đệ nhị danh thử vai người, tốc độ so đầu tên thử vai người muốn mau hơn không ít, ước chừng chỉ có 5 giây. Thật đáng tiếc, cảm tạ ngươi đến đây tham gia ta thử vai. Cùng vừa rồi hoàn toàn giống như đúc nói, theo Pearson trong miệng nói ra, đệ nhị danh thử vai người có chút huệ hoài hỏi, ta tướng mạo cũng không có hợp cách. Vâng, Pearson bình tĩnh đáp, lẽ nào ta cũng là bởi vì lớn lên quá âm nhu. Ta cảm thấy ta rất dương cương a. Đệ nhị danh thử vai người sờ sờ chính mình mặt, có chút thì thào nói, không, Pearson lắc đầu. Tiếp tục hướng đi danh thứ ba thử vai người. Người thật sự là tướng mạo đến không hợp cách. Phốp, hiện trường rất nhiều người cũng không có nhịn xuống, nhất thời không nín được vui lên. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tô Dật Dương. Tô Dật Dương đột nhiên cảm thấy Pearson không hề giống hắn bề ngoài nhìn lên tới nghiêm túc như vậy. Khôi hài trình độ cũng rất lợi hại a, liền là hơi có chút lời nói ác độc. Đệ nhị danh thử vai người ngốc như ngốc bức, a, chính là ngây ra như phỗng. Lập tức một giây sau, hắn mặt đỏ tựa như đít khỉ một loại, cũng vô dụng Pearson sau lưng nữ nhân tiến lên an ủi, chính mình liền che mặt vội vàng rời đi. Quá mất mặt, thật đáng tiếc, cảm tạ ngươi đến đây tham gia ta thử vai. Ngay tại đệ nhị danh thử vai người rời đi thời điểm, Pearson nhìn hết danh thứ ba thử vai người. Danh thứ ba thử vai người chịu khổ đào thải, hắn há hốc mồm, vốn định cũng hỏi thăm xuống nguyên nhân, thế nhưng nghĩ đến vừa vặn thượng một người tao ngộ, hắn cuối cùng vẫn còn không hỏi. Cùng Pearson nắm chặt tay, liền xám xịt đi. Lượt đầu sàng lọc tuyển chọn thần tốc tiến hành, Pearson gần như mười mấy giây đồng hồ liền sàng lọc tuyển chọn một cái, rất nhanh liền tới gần Tô Dật Dương nơi này. Tại đây đoạn quá trình bên trong, tỷ lệ đào thải cao tới 70%. 10 người chung có thể có 3 cái vượt qua kiểm tra. Đã rất không dễ dàng. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Pearson, Tô Dật Dương nội tâm bắt đầu sơ lược hơi khẩn trương lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.